Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, phần 137. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 8, hiện tại biết là ai lợi hại. Nói, là ai? Nam nhân hưởng thụ kia bị tầng tầng mị thịt gắt gao xoan lấy đến cực điểm khoái cảm. Nghe trong lòng ngực tiểu nhân nhi gần như hỏng mất khoái cảm. Không thể nghi ngờ cho hắn mãnh liệt tự tin cùng vô thượng hưng phấn. Vừa mới bị kia thay nhau nổi lên cao trào dâm thủy một tưới thiếu chút nữa mềm nhũn nóng bỏng dục. Vọng, nghe thấy kia tiểu nhân khóc kêu xin tha, lại ngạnh lãng kiên quyết vài phần, hắn trường chỉ ninh thượng kia đĩnh kiều nộn lôi nhi. Đem kia trướng phình phình nặng chĩu đại nãi nhi hướng trong miệng đưa đi. Trước đó còn không quên dùng mất tiếng trầm thấp tiếng nói. Nhất biến biến nhắc lại hắn nhất để ý vấn đề. Hiện tại vẫn là nói ngươi kia phu quân lợi hại sao? Tiểu dâm hoa, đều bị ta chơi cao trào. Còn muốn tiếp tục mạnh miệng sao? Tiểu yêu tinh, dưới thân đong đưa kính eo động tác càng là càng thêm ngang ngược cuồng dã. Ở kia nhẹ nhàng co rút run rẩy tiểu thân mình thượng càng thêm ra sức cuồng đảo vọt mạnh. Kia khẩn hẹp, ấm áp. Tư lưu thủy hoạt tiểu nộn huyệt dùng tầng tầng mềm bánh bao thịt bọc. Như là một chương ấm áp cái miệng nhỏ ôn nhu tiểu ý liếm mút. Cơ hồ làm hắn liên tưởng đến kia mềm mại cánh môi là như thế nào hàm chứa hắn lửa nóng kiên. Quất! Mà chỉ là ngẫm lại khiến cho hắn cơ hồ không chịu nổi loại này mà người khoái ý. Mất hồn kích thích, nếu không phải nghĩ phải vì chính mình nam nhân tôn nghiêm tránh hồi mặt mũi. Càng thêm không muốn bại bởi cái kia trong truyền thuyết dũng mãnh vô cùng phu quân. Lại là thiếu chút nữa liền ở kia ấm áp mất hồn danh khí bắn ra ào ạt. Bị đánh cho tơi bời, là ngươi, lợi hại, nhẹ điểm, ngô, sở tiểu hương đã tả quá một lần thân mình lại mềm lại nằm liệt. Hoàn toàn vô lực ghé vào nam nhân trong lòng ngực, chỉ có thể bị động thừa nhận kia hung mãnh thọc vào rút ra. Dục tiên dục tử, người lợi hại, ngô, cầu ngươi nhẹ điểm, chưa bao giờ thể nghiệm quá như hỏa tình cảm mãnh liệt bao phủ nàng toàn bộ tâm thần. Kia cự vật cắm thời điểm lực đạo lại mãnh lại tàn nhẫn. Trừ thời điểm tốc độ vừa nhanh vừa vội, mỗi một chút đều kiên cố hữu lực, mỗi một chút đều dùng hết toàn lực. Mà như vậy mang đến mỗi một chút kích thích đều cho nàng đủ để vô cùng hồi vị vui thích. Cả người phảng phất ở đám mây giống nhau khinh phiêu phiêu. Hai tròng mắt nửa hạp, thủy quang tràn ngập, kia mãnh liệt khoái cảm làm nàng lý trí toàn vô. Chỉ có thể trầm luân ở nam nhân chế tạo cuồng nhiệt khoái cảm chung vô pháp tự kềm chế, nam nhân ướt. Át môi mỏng đầu tiên là lại tàn nhẫn lại trọng gặm cắn nàng no đủ nhũ thịt. Ngay sau đó liền vươn linh hoạt đại lưỡi bá đạo liếm láp. Đem nàng trước ngực kia phiến non mịn nhũ thịt làm cho ướt đẫm. Hàm răng càng là lúc khinh lúc trọng ở kia nộn nộn nụ hoa thượng ngão cắn gặm cắn. Còn thường thường mút lộng một ngụm lại một ngụm. Thẳng làm kia nho nhỏ tiêm nhi càng thêm sưng to sung huyết. Mà kia cực đại cự vật thượng bạo khởi. Gân xanh ở thọc vào rút ra chung cọ sát kia non mịn hoa vách tường mềm thịt. Tùy ý khinh cuồng ở nàng tiểu nộn hoa tùy ý rong ruổi. Thẳng làm nàng thần trí mê loạn. Không biết hôm nay hôm nào, nàng thậm chí ở không tự giác gian chủ động nâng eo đón ý nói hùa kia. Mang cho nàng kinh người khoái cảm cự vật chủ động. Treo ở hắn bên hông đùi ngọc tựa hồ ngay sau đó liền sẽ kiên trì không được rơi xuống dưới. Nàng cũng cầm lòng không đậu mà kẹp chặt kia gầy nhưng rắn chắc kính eo. Hưởng thụ kia dục hỏa trung thiêu, ý loạn thần mê mất hồn khoái cảm, ngô, tiểu yêu tinh, người thật là cái bảo nhi. Nam nhân càng thêm hưng phấn, dưới thân va chạm lực đạo cũng bởi vì sắp tới đỉnh mà càng thêm dùng hết toàn lực thọc vào rút ra. Mỗi một lần đều thẳng tắp đâm hướng kia chỗ sâu trong non mịn hoa tâm. chọc đến dưới thân tiểu nhân nức nở khóc nỉ non, thất thanh thét chói tai, ở mấy cái nhanh chóng đỉnh lộng thọc vào rút ra. Cuối cùng dũng mãnh vô địch lấy lôi đình vạn quân chi thế trên đỉnh kia yếu ớt kiều nộn hoa tâm mềm. Thịt, chiến đấu hăng hái thật lâu sau nam nhân rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng. Ôm thương lòng ngực đã sớm mềm mại thành bùn tiểu nhân nhi. Ở kia hoạt nộn thủy xối tiểu huyệt trung bắn ra một cổ nhiệt chiều. Kia nóng bỏng trước dịch lại nhiều lại chu. Làm kia mềm mại tiểu thân mình lại là một trận co rút run rẩy. Ngô, bị kia nóng bỏng trước dịch một bắn. Cả người sụi lơ vô lực sở tiểu hương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chính là kia kỳ dị khoái cảm dư vị lâu dài. Nàng cái miệng nhỏ vẫn cứ không tự chủ được phát ra cái loại này kỳ quái rên rỉ thở dốc. Bạn nam nhân trầm thấp thô nặng hô hấp. Trong bóng đêm càng thêm rõ ràng. Thiên a, sở tiểu hương sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Chính mình vừa mới là bị một nam nhân xa lạ cấp chiếm trong sạch thân mình sao? Nàng chính là phụ nữ có chồng. Thiên a, đêm đều đã thâm. Phu quân sẽ không phát hiện nàng không ở trong phòng. Sẽ không đi ra ngoài tìm nàng sao? Nhưng mà suy nghĩ rồi lại bị đánh gãy. Kia chôn ở nàng tiểu nộn hoa trung sụi lơ chi vật thế nhưng lại lấy tốc độ kinh người trở nên cứng rắn cực đại, đem nàng kia ướt át thủy hoạt tiểu nộn hoa cấp căng đến lại no lại trướng, đã không có phía trước cái loại này như có như không đau đớn, thay thế nàng lại là cái loại này bị căng đến tràn đầy no trướng hạnh phúc cảm. Sở tiểu hương lại thẹn lại bực. Không nghĩ tới chính mình thân mình lại là như thế không biết cố gắng. Thế nhưng thích thượng cái kia cực đại nóng bỏng cự vật, chính là nàng không thể, nàng là có phu quân người, nàng không thể như vậy. Tiểu yêu tinh, lại đến vài lần đi, biết ngươi cũng thích khẩn, lần này, ta sẽ nhẹ điểm, nghe ngươi, nhẹ một ít. Nam nhân cũng không nghĩ tới chính mình phát tiết qua đi đã là sụi lơ dục vọng. Chỉ là bởi vì trong lòng ngực tiểu nhân nhẹ nhàng vừa động. Liền lại long tinh hổ mãnh, bồng bột hướng về phía trước. Hắn phóng nhẹ ngữ điệu, có vẻ ôn nhu rất nhiều. Nghĩ phía trước chính mình quá mức càn rỡ xúc động. Cũng không biết có phải hay không lộng bị thương trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Ôm eo thon khi bỗng nhiên phát hiện tiểu nhân đôi tay còn bị mảnh vải gắt gao trói. Hắn vội vàng giúp đỡ giải mảnh vải sau. Đôi tay lại trong bóng đêm sờ soạng thượng tiểu nhân hãy còn mang nước mắt khuôn mặt nhỏ thượng. Lòng bàn tay giúp đỡ lau vài giọt mỏng nước mắt. Trong miệng mang theo vài phần áy náy. Tựa hồ là muốn nói gì rồi lại không thể nào hạ khẩu. Đứt quãng cân nhắc lời nói. Ngoặc kép, còn có, ngươi có hay không, nhớ tới, ngươi, giọng nói chưa xong, một cái trọng vật phá phong mà đến, thật mạnh đánh thượng hắn cái chán, trước mắt toát ra mấy cái sao kim, chỉ tới kịp nói một cái ngươi tự, cả người liền về phía sau ngưỡng đi, bất tỉnh nhân sự, tương đương, hết chương.